Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, lợi ích trên hết. Giờ này khắc này, hiện trường còn rất nhiều thương nghiệp cự đầu không hề rời đi. Làm mọi người thấy Pierce hướng đi Tần Phong, cũng nói muốn cùng Tần Phong nói một chút thời điểm. Một chút phương Tây thương nghiệp cự đầu nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt tràn đầy sát khí. Vương Chính Phi đứng ở Tần Phong bên người, nhìn chung quanh một chút những cái kia phương Tây thương nghiệp các thủ lãnh biểu lộ. Muốn nhìn đứng ở Tần Phong bên người người da đen này Pierce. Vương Chính Phi biểu lộ ngưng trọng, nhìn thấy Vương Chính Phi biểu lộ, Tần Phong trong lòng hiểu ý, vừa cười vừa nói. Pierce tiên sinh, ta mới vừa đánh xong lôi đài tái, hiện tại rất mệt mỏi, muốn trở về trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta mặt khác hẹn thời gian bàn lại a. Pierce gật gật đầu, tốt, là ta lỗ mãng, chúng ta tìm thời gian hẹn lại. Tần Phong đi theo Vương Chính Phi cùng một chỗ về đến phòng về sau. Tần Phong hỏi, Vương Tổng, cái này Pierce có vấn đề sao? Vương Chính Phi cười khổ nói, Tần Phong, Caster cục diện phi thường phức tạp, người biết cái này Pierce là ai chăng? Tần Phong lắc đầu, Vương Chính Phi nói ra, cái này Pierce là Caster lực lượng vũ trang địa phương bên trong xếp hạng thứ ba thế lực vũ trang. Đầu mục, hắn thực lực gần với Caster quan phương, nhưng mà, Pierce người này phi thường thông minh. Mặc dù thuộc về lực lượng vũ trang địa phương, nhưng là hắn và Caster quan phương quan hệ xử lý rất tốt. Song phương nước giếng không phạm nước sông, thậm chí ở một chút trên thị trường còn biết phối hợp Caster quan phương đến triển khai hành động. Cho nên, Caster phương diện ở trong rất nhiều chuyện đều cho Pierce mặt mũi. Mấu chốt nhất là, Caster địa khu bởi vì tài nguyên vô cùng phong phú, trở thành rất nhiều quốc tế thương nghiệp cự đầu thèm nhỏ nước dãi địa khu. Cho nên cái địa khu này lợi ích đánh cờ vô cùng sắc bén. Caster quan phương xen lẫn ở trong đó phi thường khó làm. Mà Pierce thuộc về lực lượng vũ trang địa phương, nắm giữ tạp tư nạp địa khu chí ít 25% mỏ vàng tài nguyên cùng kim cương tài nguyên. Trong tay phi thường có tiền, cho nên hắn thế lực vũ trang phi thường cường đại, thường xuyên có thể mua được rất nhiều tân tiến vũ khí. Chính vì vậy, Pierce lá gan cũng rất lớn, thường xuyên sẽ tới Caster đến tham dự đại hội thương mại. Cũng ở đại hội thương mại bên trong cạnh tranh một chút Caster quan phương lấy ra tài nguyên khoáng sản, nếu như không có Pierce, Caster quan phương đẩy ra tài nguyên sẽ bị lấy rất thấp giá tiền thành giao. Bởi vì những cái kia phương Tây thương nghiệp cự đầu thường thường ưa thích liên hợp lại dùng giá thấp nhất đến thành giao. Nhưng là, Pierce từ ở sâu trong nội tâm chán ghét những cái này phương Tây thương nghiệp quyết sách. Bởi vì hắn biết rõ, những cái này phương Tây thương nghiệp cự đầu đều chỉ muốn từ Caster địa khu vớt chỗ tốt. Lại sẽ không vì những địa khu này phát triển kinh tế làm ra bất kỳ cống hiến. Cho nên hắn thường xuyên đến Caster đại hội thương mại đi lên quấy rối. Mà chúng ta rất nhiều hoa hạ thương nhân đến bên này thường thường cũng là căn cứ cả hai cùng có lợi mục tiêu đến, cho nên rất được Caster quan phương tán thành. Mà chúng ta tồn tại cũng là Caster phương diện ngăn cản phương Tây thương nghiệp cự đầu quân cờ. Cho nên, Caster đại hội thương mại cục diện phi thường phức tạp, các phương đều có ích lợi của mình tố cầu. Mà nếu như ngươi nếu muốn ở Caster đại hội thương mại bên trên có sự trảm lấy được, tốt nhất đừng cùng Pierce đi quá gần, bởi vì hắn cùng phương Tây thương nghiệp đám cự đầu ân oán sớm muộn cũng sẽ bộc phát. Nếu như ngươi và hắn đi đến quá gần mà nói, rất có thể sẽ trở thành song phương trong xung đột vật hy sinh. Tần Phong nghe xong Vương Chính Phi giải thích sau nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn hiểu được Vương Chính Phi ý tứ. Vương Chính Phi là lo lắng cho mình cùng Pierce đi được quá gần về sau, sẽ để cho những cái kia phương Tây thương nghiệp đám cự đầu liên thủ ứng phó bản thân. Tần Phong trở lại gian phòng của mình, cẩn thận cân nhắc sau một hồi. Rốt cục làm ra một cái to gan quyết định, đại hội thương mại là ở xế chiều ngày mai tổ chức. Thứ hai trên trời buổi trưa, có người gõ Tần Phong gian phòng cửa phòng. Tần Phong mở cửa phòng xem xét, Pierce chính cười đứng ở ngoài cửa. Tần Phong đem Pierce để vào phòng, ngồi xuống về sau, Pierce trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tần Phong, ta muốn hợp tác với ngươi. Tần Phong mỉm cười, Pierce tiên sinh, ta nhắc nhở ngươi một lần. Con người của ta tính tình tương đối bướng bỉnh, nhất là cùng phương Tây thương nghiệp đám cự đầu quan hệ vô cùng tệ hại. Hợp tác với ta, ngươi tùy thời gặp phải phong hiểm. Pierce cười, chính là bởi vì nhìn chúng ngươi dám cùng những cái kia phương Tây thương nghiệp đám cự đầu tiến hành khiêu chiến, cho nên ta mới tìm ngươi tiến hành hợp tác. Chẳng lẽ ngươi cũng không quen nhìn hành vi của bọn hắn? Tần Phong thản nhiên nói, không sai, là một cái người châu Phi, nhất là làm một cái phần tử trí thức cao cấp. Ta vứt bỏ bút tòng quân chính là vì bảo hộ chúng ta châu Phi tài nguyên cùng lợi ích. Mặc dù năng lực của ta có hạn, nhưng là ở ta có hạn trong phạm vi năng lực, ta vẫn là muốn phải tận hết sức ngăn cản những cái kia Âu Mỹ thương nghiệp cự đầu thu hoạch được càng nhiều tài nguyên khoáng sản, bởi vì bọn hắn đối với chúng ta bên này tư nguyên khai phát là cướp đoạt thức, là bất kể tất cả hậu quả cùng giá cao. Mà những hậu quả này cùng đại giới lại thường thường là từ chúng ta người châu Phi dân đến gánh chịu. Pierce nói ra, vậy ngươi muốn để cho ta làm thế nào? Tần Phong hỏi, rất đơn giản, ta muốn nhường ngươi trở thành ta lần này đại hội thương mại bên trên người phát ngôn. Ta sẽ lựa chọn một chút đối ta cùng bản địa khu 10 điểm trọng yếu tài nguyên đến tiến hành cạnh tranh. Ta hy vọng ngươi đại biểu ta không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống những cái này tài nguyên. Hơn nữa, ngươi cũng có thể lợi dụng cơ hội này đến cạnh tranh một chút ngươi bị chúng ý tài nguyên. Mà ta có thể giúp ngươi phụ trách quản lý những cái này tài nguyên. Chúng ta đây là cả hai cùng có lợi. Tần Phong cau mày nói ra, ta thế nào mới có thể tin tưởng ngươi đây? Pierce nói ra, ngươi cho là ta tất yếu đến bẫy ngươi sao? Bằng vào ta trong tay hiện tại nắm giữ vũ trang tài nguyên, nếu như ta muốn quấy rối mà nói, ngươi ở bên này có thể kinh doanh bình thường xuống dưới sao? Ngươi cho rằng những cái kia Âu Mỹ đám cự đầu vì sao dám ở chúng ta bên này vớt bạo lợi? Bởi vì bọn hắn rất có tiền, có thể thuê số lớn tự mình lực lượng vũ trang đến bảo hộ tài sản của bọn hắn. Nhưng là ngươi không thể, bởi vì ngươi là Hoa Hạ người, các ngươi Hoa Hạ có quy tắc của mình, mà ta nhìn chúng liền là ngươi quyết đoán cùng đảm lượng. Tần Phong cười nhìn về phía Pierce nói ra, Pierce tiên sinh, ta nghĩ xin hỏi một chút, trong tay ngươi đều có cái gì tài nguyên, ngươi tiêu thụ giá cả là dạng gì? Pierce nói ra, hoàng kim cùng kim cương là ta nắm giữ lớn nhất tài nguyên, chiếm cứ caster thị trường 30% trở lên số định mức. Chỉ là để cho ta khó chịu là bởi vì hoàng kim cùng kim cương chủ yếu thị trường đều bị những cái kia phương Tây đám cự đầu nắm trong tay, cho nên ta mặc dù có tài nguyên, nhưng là bởi vì thị trường bị lũng đoạn, ta tài nguyên bán giá cả khá rẻ. Đây cũng là ta muốn tìm ngươi, nhìn xem ngươi có không có năng lực giúp ta tìm đến tương đối lớn thị trường cùng tương đối hợp lý giá cả. Tần Phong mỉm cười, Pierce tiên sinh, không nói gạt ngươi, phong mang của ta lộ ra tập đoàn vừa mới thành lập một nhà công ty châu báu. Bất kể là hoàng kim vẫn là kim cương, đều sẽ là công ty của chúng ta cần có trọng yếu tài nguyên. Có lẽ hiện tại công ty của chúng ta vừa mới cất bước, yêu cầu lượng vẫn còn tương đối nhỏ, nhưng là chúng ta sẽ cho ra tương đối hợp lý giá cả. Hơn nữa đối với hoàng kim, ta dự định số lớn dự trữ, bởi vì hoàng kim sẽ là sau này thị trường quốc tế đồng tiền mạnh nhất là theo đô la không ngừng nhược hóa, nhân dân tệ không ngừng cường hóa, USD thế giới chủ đạo tiền địa vị tất nhiên càng ngày sẽ càng thấp, mà hoàng kim tránh nguy hiểm công năng đem càng ngày sẽ càng mạnh. Cho nên, ta nguyện ý lấy cả hai cùng có lợi giá cả đến thu mua ngươi vàng trong tay. Ở ta vốn liếng thực lực phạm vi bên trong, ngươi có bao nhiêu ta thu bao nhiêu. Pierce nghe thấy lời ấy, lập tức thân thể run lên. Hắn là rõ ràng, kỳ thật, trên thế giới rất nhiều thương nhân cũng không phải là không biết hoàng kim giá trị. Nhưng là, bọn họ bởi vì không dám đắc tội Âu Mỹ những cái này thương nghiệp cự đầu, cho nên không dám nhận trong tay nàng những hàng này. Hắn chỉ có thể lấy tương đối giá tiền thấp bán cho những cái này Âu Mỹ thương nghiệp cự đầu. Đây cũng là hắn bất đắc dĩ. Nhưng là, biết dù sao cũng là đã du học phần tử trí thức cao cấp. Hắn nội tâm loại kia gia quốc tình hoài mặc dù cũng không phải rất mãnh liệt, nhưng xa xa so rất nhiều người địa phương phải mạnh mẽ quá nhiều. Cho nên, khi hắn nghe được Tần Phong như thế cam kết thời điểm, hắn liền ý thức đến, cơ hội của mình có lẽ đến. Nghĩ đến đây, Pierce trực tiếp đập đùi nói ra, Tần Phong, miễn là ngươi giúp ta làm tốt buổi chiều đại hội thương mại sự tình, miễn là ngươi mới vừa hứa hẹn chắc chắn, như vậy ta cũng hướng ngươi hứa hẹn, mặc kệ ngươi vỗ một cái bao nhiêu tài nguyên khoáng sản, chỉ cần ta phạm vi thế lực bên trong, ta đều sẽ vì ngươi cung cấp bảo hộ. Ta sẽ không bao biện làm thay đi giúp ngươi quản lý. Ngươi có thể bản thân phái ra nhân viên tương quan tiến hành quản lý. Ta vì ngươi cung cấp bảo hộ, chỉ cần thu lấy bình thường phí bảo hộ dùng là có thể. Ta nguyện ý cùng ngươi dạng này một cái có quyết đoán có năng lực người căn cứ cả hai cùng có lợi. Nguyên tắc tiến hành hợp tác. Tần Phong gật gật đầu. Được, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Tần Phong duỗi ra đại thủ cùng Pierce bắt tay. Trước khi đi, Pierce xoay đầu lại nhìn về phía Tần Phong nói ra. Tần Phong, ta nhắc nhở ngươi một lần. Nếu như buổi chiều thương mậu cạnh tranh bên trong, ngươi thật muốn cùng những cái kia Âu Mỹ thương nghiệp cự đầu tiến hành cạnh tranh mà nói, ngươi nhất định phải nghĩ cho kỹ đường lui của mình. Bởi vì những cái kia Âu Mỹ thương nghiệp cự đầu ở bản địa cũng là có rất nhiều thế lực cùng võ trang. Đối với những cái kia có can đảm khiêu khích bọn họ lợi ích người, chỉ muốn rời đi Stizohan khách sạn, bọn họ đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách tiêu diệt. Mà ta có thể vì ngươi cung cấp trợ giúp chỉ có một cái, kia liền là tài nguyên. Ở khách sạn phạm vi bên trong, ngươi cần gì tài nguyên ta có thể cho ngươi chuẩn bị đúng chỗ. Nhưng là chỉ cần ra khách sạn bên ngoài, tất cả chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Chỉ có ngươi có thể sống trở lại Hoa Hạ, giữa chúng ta hợp tác mới tính chính thức bắt đầu. Tần Phong mỉm cười gật gật đầu. Ngươi ý tứ ta hiểu. Ai cũng không nguyện ý cùng một cái không có năng lực thương nghiệp đồng bạn tiến hành hợp tác. Giờ này khắc này, liền ở Tần Phong cùng Pierce thương thảo buổi chiều đại hội thương mại cạnh tranh thời điểm, ở Stizohan khách sạn một gian lớn hội nghị bàn tròn trong phòng, 30 nhiều tên Âu Mỹ thương nghiệp cự đầu ngồi quanh ở hội nghị bàn tròn bên cạnh, đang tiến hành một trận đỉnh phong diễn đàn. Bọn họ thảo luận chính là làm sao chia cắt lần này Caster lấy ra cạnh tiêu tài nguyên. Anderson nói ra, các vị, ta cho mọi người giới thiệu một chút, ngồi ở bên cạnh ta vị này là Caster quan phương phụ trách lần này đại hội thương mại phó bộ trưởng Roger. Phía dưới mời Roger tiên sinh cho chúng ta giảng vài câu. Roger liếc nhìn một cái đám người vừa cười vừa nói, các vị, vì để cho mọi người có thể lấy giá tiền thấp nhất thành công cầm xuống lần này đấu giá tài nguyên, ta đã thuyết phục chúng ta người phụ trách chủ yếu, cuối cùng lấy quan phương danh nghĩa ngăn lại các người ghét nhất Pierce đến tham dự lần này thương mậu cạnh tranh. Không có hắn quấy rối, những cái kia Hoa Hạ thương nhân là không dám cùng các người cạnh tranh. Lần này, mọi người có thể yên tâm to gan vớt chỗ tốt rồi.